Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 14. Tiểu Ngô vừa cười vừa hỏi: Sư mẫu tỷ có bản lãnh như vậy sao? Nguyệt Lâm nghiêng đầu ngạo nghễ đáp: Còn phải hỏi, sư mẫu ta đâu chỉ có bản lãnh đó, bà thật sự có thực lực. Tất cả các đại nhân vật sư phụ ta đều không để vào mắt, chỉ nghe lời mỗi một mình sư mẫu thôi. Tiểu Ngô lại hỏi tiếp: Sư mẫu chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả sư phụ tỷ? Nếu không làm sao sư phụ tỷ chịu nghe lời bà? Nguyệt Lâm trả lời: Một thân bản lãnh của sư mẫu là điều do sư phụ ta dạy cho, quả thật không có khả năng cùng sư phụ đối kháng. Với tính tình của sư phụ ta, trừ sư mẫu ra chẳng ai thuyết phục được. Khuôn mặt của sư phụ vốn rất nghiêm khắc, giống như có một làn mây đen bao phủ, nhưng sư mẫu chỉ cần nói mấy câu liền khiến sư phụ mặt mày hớn hở, mây đen đầy trời cũng đều tan biến hết. Tiểu Ngô cười hắc hắc nói: Còn phải nói, từ xưa đến nay đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sư phụ tỷ chắc cũng không phải ngoại lệ. Nguyệt Lâm mỉm cười: Lời ngươi nói cũng không sai, thật ra thì sư phụ ta cũng rất yêu thương sư mẫu. Tiểu Ngô gãi đầu nói tiếp: Sư phụ tỷ năm nay cũng đã đại thọ 60 tuổi, theo đó sư mẫu còn ít tuổi hơn cũng nhất định không còn trẻ. Mà cho dù lúc trẻ có xinh đẹp bao nhiêu thì vào buổi tuổi này cũng không còn hấp dẫn nữa, nhưng xem ra vẫn có thể làm sư phụ tỷ mê đắm. Nguyệt Lâm bật cười, cốc nhẹ đầu Tiểu Ngô, cười hì hì nói: Ngươi mà biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng sư mẫu ta là một bà già tóc bạc ư? Tiểu Ngô chắp hai tay lại nói: Không phải là bà già tóc bạc, chẳng lẽ là thiếu phụ mới kết hôn? Không thể, Mạnh Tử Hùng lớn như vậy rồi, mẹ của y cho dù giữ gìn thế nào cũng khó mà hấp dẫn nổi, càng không thể nói sư mẫu tỷ xinh đẹp trẻ trung như tỷ được. Nguyệt Lâm hé miệng cười: Tiểu Ngô, ngươi lại hấp tấp suy đoán nhầm rồi, để ta từ từ kể cho ngươi nghe. Trước tiên ta nói cho ngươi hay, sư mẫu ta không phải là mẹ ruột của Tam sư huynh. Tiểu Ngô gật gật đầu đáp: Ồ, là mẹ kế, tự nhiên tuổi tác vẫn còn trẻ. Nguyệt Lâm tiếp lời: Thứ đến tuổi của sư mẫu ta còn trẻ hơn sư phụ ta rất nhiều. Tiểu Ngô phỏng đoán: Sư phụ nàng 60 tuổi, sư mẫu nàng 40 tuổi, có phải vậy không? Nữ nhân 40 tuổi nếu chăm chút cẩn thận thì vẻ ngoài cũng không đến nỗi khó coi lắm. Nguyệt Lâm lại cười đáp: Ngươi lại đoán sai rồi, sư mẫu ta năm nay còn chưa đến 30 tuổi, nét xinh đẹp mê người so với sư tỷ ta cũng chẳng kém là bao. Tiểu Ngô nghe xong lập tức kêu lên một tiếng: Không phải chứ, còn trẻ như vậy sao lại gả cho sư phụ nàng? Trong lòng ta lo, không thể được, tuyệt đối không thể. Lão trâu già lại đi gặm cỏ non, đúng là bông hoa lại cắm bảy phân trâu mà. Nguyệt Lâm đành hanh: Có gì kỳ quái đâu, hiện tại nam nhân thích tiểu nữ nhân trẻ tuổi rất nhiều, chỉ có ngươi là không biết thôi. Ta chẳng đã nói cái miệng ngươi nhất định sẽ há hốc ra mà. Tiểu Ngô mở to hai mắt nhìn Nguyệt Lâm hỏi: Tỷ đừng nói với ta, sư mẫu yêu thương tỷ nhất nha. Nguyệt Lâm lắc đầu: Người sư mẫu yêu thương nhất không phải ta, mà là sư tỷ ta. Tiểu Ngô khẽ gật đầu thắc mắc: Tại sao thế? Ta cũng nhận thấy trong mấy sư huynh muội bọn tỷ dường như Nguyệt Ảnh tỷ tỷ có tiếng nói quyết định. Nếu luận về thứ bậc, có lẽ người có quyền định đoạt phải là Tần Viễn mới đúng. Nguyệt Lâm cười đáp: Ngươi quan sát thật cẩn thận, không sai. Nói về thứ bậc thì chưa đến lượt sư tỷ, nhưng tỷ ấy là con dâu tương lai của sư phụ, lại là cháu ruột gọi sư mẫu là gì. Nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Tiểu Ngô a lên một tiếng: Tỷ nói sư mẫu tỷ là thân di của Đàm Nguyệt Ảnh. Nguyệt Lâm đáp lời: Không sai, năm đó sư mẫu cùng sư tỷ bởi vì quê nhà gặp nạn mà mất chỗ nương thân, sau này nhờ người giới thiệu mà tìm đến chữ sư phụ của ta. Sư phụ tâm tính thiện lương nên đã lưu giữ bọn họ. Sau đó thì sư mẫu gả cho sư phụ, Đàm Nguyệt Ảnh cũng trở thành đầu đệ của sư phụ. Tiểu Ngô cuối cùng cũng minh bạch mọi sự, hắn nghĩ đến một vấn đề bèn hỏi: Sư mẫu tỷ thực sự rất hấp dẫn phải không? Nguyệt Lâm khẳng định đáp: Đó là điều đương nhiên, ngươi đã thấy sư tỷ ta rồi, ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngưu cười thô lỗ. Điều đó cũng cần ta phải nói hay sao? Nguyệt Lâm nhẹ nhàng đáp. Sư mẫu không kém sư tỷ bao nhiêu, dáng người so với sư tỷ có thể nói là hoàn hảo hơn. Tiểu Ngưu nhếch miệng cười. Ta thật sự một điểm cũng không tin, chẳng lẽ bà ấy còn quyến rũ hơn tỷ? Nguyệt Lâm nghiêm chỉnh. Ta không thể sánh được với sư mẫu. Tiểu Ngưu hôn lên mặt Nguyệt Lâm nói. Tỷ dám chắc sư mẫu tỷ đã là đẹp nhất chứ? Nói điều này xong, trên mặt Tiểu Ngưu hiện ra tia sắc ý. Nguyệt Lâm không trách hắn, nghĩ rồi đáp lại. Sư mẫu ta trên dưới đều hấp dẫn, vòng eo thon nhỏ, đặc biệt là bộ ngực rất hoàn hảo, vừa lớn vừa căng, không hề khiếm khuyết. Mỗi lần chúng ta tắm cùng nhau, cứ nhìn đến đó là ta lại ngẩn người. Nói dứt lời, nét mặt liền ửng hồng. Nghe thấy thế khiến nước dãi của Tiểu Ngưu chảy ròng ròng, tay cũng đặt lên ngực của Nguyệt Lâm, cảm thấy nó thật mềm mại, miệng nói. Tỷ là một nữ hài tử, đồng tính thì không hấp dẫn đâu nha. Nguyệt Lâm bị ma thủ của Tiểu Ngưu loạn động khiến hơi thở trở nên gấp gáp, vừa đẩy tay hắn ra vừa nói. Nam nhân nữ nhân đều cùng là như nhau, nhìn thấy những sự vật đẹp đẽ thì đều mê mẩn. Mỗi lần ta nhìn thấy ngực của sư mẫu đều muốn dùng tay để chạm vào, nhưng rốt cuộc là không có dám. Nghe Nguyệt Lâm miêu tả, Tiểu Ngưu thật sự cảm thấy hứng thú, sắc tâm cũng nổi lên. Một tay hắn xoa nắn ngực nàng, một tay đồng thời lần mò xuống phía dưới nói. Giang tỷ tỷ, chúng ta đã mấy ngày chưa làm chuyện ấy, hiện giờ ta muốn cùng tỷ khoái hoạt một phen. Nguyệt Lâm bị Tiểu Ngưu luồn tay xuống eo liền la lên. Chỉ sợ bọn họ đến bất ngờ. Nếu để mọi người phát giác ra thì còn mặt mũi nào để gặp người khác chứ? Tiểu Ngô vẫn hôn lên mặt Nguyệt Lâm dỗ dành. Giang tỷ tỷ, đừng có sợ, chúng ta cẩn thận một chút, làm vài lần cho thư thái là được. Cửa phòng không cần khóa, cũng chẳng ai đến làm phiền đâu. Vừa nói lại vừa hôn lên cánh môi hồng của nàng, hai tay bắt đầu ngọ ngoại. Nguyệt Lâm định lên tiếng cự lại thì bị nụ hôn ngăn cản. Mặc dù thân trên cảm thấy đê mê, nhưng cũng không dám kêu to. Cái loại tư vị thâu hoang này vừa tuyệt diệu vừa khẩn trương, lại mang đến cho người ta dư vị vô cùng. Tiểu Ngưu cảm thấy hứng khởi, cởi bỏ y phục trên người Nguyệt Lâm, lần tay tiến tới, giở trò xấu xa trên ngực nàng, nhạo nặng, niết lọng, nải đầu, khả ái ấy. Nguyệt Lâm bản năng bắt đầu kháng cự, kêu khẽ. Tiểu Ngưu, cái đồ sắc lang này, lần trước dám sờ nắng ngực ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ nữa. Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Còn kịp tìm liều chứng sao? Tỷ thống khoái còn chẳng kịp nữa à? Hai ta đã là một đôi, cũng mấy lần cùng nhau rồi, tỷ đâu còn phản đối gì? Vừa nói vừa điên cuồng hôn Nguyệt Lâm. Hắn vừa liếm vừa hôn mãnh liệt đôi môi đỏ mọng của nàng, trong chốc lát đã tiến nhập đầu lưỡi vào trong miệng nàng, khuấy động đầu lưỡi thơm tho của nàng. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay vuốt ve bầu ngực, một tay mò xuống giữa hai đùi, đặc biệt là bàn tay phía dưới. Dù cách qua lần vải mỏng vẫn khiến cho Nguyệt Lâm cảm thấy ngứa ngáy, tiểu huyệt đã ướt đẫm nước. Mấy ngày không làm chuyện đó khiến Nguyệt Lâm cũng không kém phần khao khát. Tiểu Ngô vẫn tiếp tục hôn, đưa lưỡi vào thật sâu. Nguyệt Lâm sao có thể buông tha cho hắn? Cái lưỡi thơm tho cũng theo đến. Hai lưỡi la bắt đầu liếm ra ngoài miệng, bàn tay Tiểu Ngưu cũng đã đột phá, thọc vào trong quần Nguyệt Lâm, tiến vào khố hạ, tận tình trêu đùa tiểu huyệt trên lớp lông mượt như nhung, khiến Nguyệt Lâm không thể tiếp tục kìm nén. Ngay khi Tiểu Ngưu đùa nghịch, Nguyệt Lâm đến nỗi tai nàng đỏ ửng. Hắn thở gấp gáp. Nguyệt Lâm tỷ, chúng ta bắt đầu nha. Nguyệt Lâm ừ một tiếng, chuẩn bị cởi y phục. Tiểu Ngưu nghĩ trong phòng này cũng không được an toàn liền bảo. Hay là nghe theo tỷ, chúng ta không cần cởi hết. Nguyệt Lâm ngước đôi mắt ướt át mị hoặc nhìn Tiểu Ngưu hỏi. Không cởi y phục, chúng ta làm chuyện đó thế nào? Tiểu Ngưu nhớ tới cẩu tư thế. Tư thế đó dù không đẹp mắt nhưng rất thực dụng. Vì vậy hắn liền đáp. Ta đã có chủ ý, tỷ cứ nghe theo lời ta là được. Nguyệt Lâm cũng không biết hắn có chủ ý gì, nhưng vừa có thể an toàn lại có thể được khoái hoạt. Đương nhiên là vui vẻ nghe theo, dù sao hai người cũng đã từng làm chuyện đó với nhau rồi. Tiểu Ngưu uốn cong eo của Nguyệt Lâm, đặt hai tay của nàng chống trên bàn, tự mình vén cao áo nàng lên, rồi kéo trễ quần nàng xuống tới đùi, kiều đồng trắng nõn lộ ra cùng tiểu huyệt. Tự hắn cũng đào xuất tiểu huynh đệ từ phía sau nàng đâm tới. Trước khi hành động, tiểu ngu uốn cong eo Nguyệt Lâm, khiến đại kiều đồng trắng mịn của nàng lộ ra toàn bộ, nhếch cao lên. Nguyệt Lâm thẹn vô cùng nói: "Ý, tiểu ngu à, tư thế này khiến ta thẹn muốn chết." Tiểu ngu lại vỗ về: "Ý, trong chốc lát tỷ sẽ biết cái hay của tư thế này." Nguyệt Lâm liền truy vấn: "Ngươi làm sao biết được? Chẳng lẽ ngươi từng thử với nữ nhân khác? Ngươi còn dám nói với ta rằng ta là nữ nhân đầu tiên của ngươi? Sau này ta nhất định phải theo dõi ngươi mới được. Nếu để ta phát giác ra ngươi còn có nữ nhân khác, ta nhất định sẽ giết chết ả." Tiểu ngô cười hắc hắc nói: "Nàng không cần nghi thần nghi quỷ, nàng chính thật là nữ nhân đầu tiên của ta. Ta nói tư thế này tốt đương nhiên là bằng tưởng tượng thôi." Vừa nói vừa đặt nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát kiều đồng đang nhếch lên của nàng. Kiều đồng của Nguyệt Lâm mặc dù không to, không phì mỹ, nhưng thật tròn trịa, săn chắc, trắng như lụa, sáng như sứ, mềm mại như kem, sờ vào cảm giác rất dễ chịu. Bởi vì kiều đồng nhếch lên, liền lộ ra khu vực bí ẩn nhất của nữ nhân, lớp mao nhung nơi tiểu huyệt màu phấn hồng, ánh thị quang lóng lánh, tiểu cúc hoa cũng bởi vì thẹn thùng nên đã co trục lại. Ở giữa hai tiểu động là một tiểu hồng chỉ nhỏ như kim, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát giác ra. Tiểu ngu nhìn thấy thì hoan hỷ vô cùng, hắn đẩy đồng bộ của Nguyệt Lâm sang một bên, bắt đầu dùng lưỡi lếm nhẹ tiểu hồng chỉ, khiến Nguyệt Lâm trên lên hừ hừ. "Tiểu ngu à, ngươi sao có thể liếm ta? Ta rất sợ chiêu này của ngươi, ngươi khiến ta quả thật muốn nổi điên lên." Tiểu ngu cười ha hả nói: "Giang tỷ tỷ, ta đúng là muốn nàng phát điên lên, nổi điên đi, như vậy ta mới thích." Vừa nói hắn vừa hôn lên tiểu cúc hoa với tất cả sự quái trá, càng khiến cho Nguyệt Lâm khó có thể chịu được. Sau đó lại bắt đầu đảo qua tiểu huyệt, trong khi một tay giữ lấy cúc hoa, sau đó dây dây nó khiến Nguyệt Lâm muốn hét to lên. Tư vị này quá tuyệt vời, quá hấp dẫn, chẳng trách nữ nhân nào cũng muốn làm tân nương tử, bí mật nguyên lai là ở đây. Tiểu ngu liếm đến nỗi Nguyệt Lâm chịu không nổi nữa, eo mông quằn quại không ngừng, miệng phát ra những âm thanh mê người, song lại không dám rên rỉ nhiệt tình. Tiểu ngu cũng không muốn hành hạ nàng lâu hơn, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người dậy, nắm lấy cây đại bổng của mình, nhằm hướng tiểu huyệt ướt đẫm, đâm vào. Chiếc bổng to lớn cứng đờ được xuân thủy bôi trơn, rốt cuộc cũng thuận lợi tiến vào, khiến Nguyệt Lâm phát ra những tiếng rên hưng phấn, tràn ngập nhiệt tình và mê mị, khiến tiểu ngu cực kỳ thống khoái. Có điều những tiếng rên của Nguyệt Lâm cũng chỉ ậm ừ, nàng thậm chí còn không dám rên lớn thành tiếng. Tiểu ngu chậm rãi chuyển động thân thể, dùng nhục bổng tiến thoái chậm chậm trong tiểu huyệt. Nơi đó cảm giác thật dễ chịu, thật mềm mại, ẩm ướt, căng ra, kẹp khít lấy bổng tự tiến thoái trong đó, nõn nhục co thắt theo âm điệu, bóp chặt lấy nhục bổng, khiến tiểu ngô chỉ muốn kêu thét lên đến kinh thiên động địa, để người khác biết được hắn đang khoái hoạt đến mức nào. Có đàn bà trong tay thật sự rất sảng khoái, khó trách mọi nam nhân đều muốn liều mạng cưới thêm tiểu lão bà. Với bản lãnh to lớn của tiểu ngu này mà nói, nhất định sẽ cưới thêm vài người để nhục bổng của ta được tắm qua nhiều tiểu động khác nhau, vậy mới thật là khoái hoạt nhân sanh. Hắn từ tiểu huyệt của Nguyệt Lâm lại liên tưởng đến huyệt động của Nguyệt Ảnh, của tiểu tụ, còn cả bầu ngực của vị sư nương còn chưa biết mặt của Nguyệt Lâm, thật sự bùng phát như lửa, càng làm càng nhanh, mạnh như gió bão. Dâm thủy chảy thành dòng, khuôn mặt Nguyệt Lâm càng trông như phát sốt. Tiểu ngu thỏa mãn dập khuôn thành tiếng, ánh sáng trong phòng cũng đủ, giúp cho tiểu ngu nhìn rõ địa động ẩn hiện của Nguyệt Lâm. Tiện tay hắn đặt tay lên đồng bộ của nàng, lúc thì bóp chặt, lúc thì ôm ghì, khi thì vỗ nhẹ lên, khiến cho mờ mông chốc lát đã chuyển sang màu đỏ hồng. Nguyệt Lâm vừa nhịp hông vừa nói: "Tiểu ngu, ngươi đừng cố mạnh bạo như vậy, đánh mông ta đau quá đi, tiếng đánh lại lớn sẽ khiến người ta nghe thấy mất." Tiểu ngu kéo bổng tử ra, nhìn bổng tử dính đầy xuân thị, trong lòng thống khoái đáp lời: "Ta biết mà tỷ tỷ yêu quý, mông của tỷ thiệt trắng, thật sáng." Nói đoạn chọc một ngón tay vào tiểu huyệt Cúc Hoa, khiến cho Cúc Hoa co rút lại. Tiểu Ngô nhìn vô cùng thích thú. Tiểu Ngô giờ đây kinh nghiệm phong phú hơn trước kia, càng làm càng khỏe. Trải qua mấy trăm lần vẫn không thỏa mãn được lòng ham muốn, liền cởi áo Nguyệt Lâm ra để lộ ra đôi nãy tử mượt mà, vừa tiếp tục hoạt động, vừa lần theo khám phá nãy tử, lại tóm chặt lấy kiều đồn. Bởi đây là những điểm đáng yêu nhất trên người Nguyệt Lâm mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn. Cây bổng tử đặc biệt của Tiểu Ngô mỗi lần đều kéo ra ngoài huyệt khẩu, sau đó giả thẳng vào đâm đến tận hoa tâm, khiến Nguyệt Lâm hồn vía tiêu tan. Nàng nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ: "Hảo nhân của ta, cái đó của ngươi thiệt dài thiệt cứng, tỷ tỷ ta bị ngươi đâm sắp chết rồi, tỷ tỷ cả đời đều ở cùng với ngươi mà thôi." Vừa nói vừa không ngừng nhún nhảy lắc lư co rút, phối hợp với Tiểu Ngô giúp cho bản thân tìm được khoái cảm nhiều hơn. Lúc này Nguyệt Lâm so với một đảng phụ khác tình tình không có điểm khác biệt, bất quá Nguyệt Lâm quyến rũ hơn thôi. Tiểu Ngô nghe xong vô cùng đắc ý, dương dương nói: "Hảo tỷ tỷ của ta, tiểu huyệt của nàng cũng là tốt nhất, đâm vào bên trong giống như ngâm trong ôn tuyền. Cây bổng tử này của ta cả đời đều muốn ngâm trong đó, nguyện ý không có muốn rời đi." Nguyệt Lâm trên hừ hừ nói: "Người muốn thế nào cũng được, ta tất cả đều theo ý ngươi." Tiểu Ngô tán dương: "Giang tỷ tỷ thiệt là một cô nương đáng yêu." Vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ tiến nhập vào tiểu huyệt, ngày càng đẫm nước đập vào mông, phát ra những tiếng bạch bạch khiến toàn thân Nguyệt Lâm trung lên dữ dội. Tiểu Ngô biết nàng rất nhanh sẽ kết thúc, liền dốc toàn bộ sức lực cho đến khi Nguyệt Lâm đạt tới cao trào. Liền đó một cổ noãn lưu ấm nóng phóng ra phủ lên nơi đầu rùa, khiến Tiểu Ngô trong lòng trúng động, cảm giác như đang bay bổng. Nguyệt Lâm thở hào hển quay đầu lại nói: "Tiểu Ngô, chúng ta đến đây thôi, ta đã thỏa mãn rồi." Tiểu Ngô cười hắc hắc nói: "Tỷ thỏa mãn, nhưng mà ta còn chưa, tỷ tỷ, nàng phải hỗ trợ giúp ta khoái hoạt." Nguyệt Lâm mỹ nhãn như tơ cất lên thanh âm hấp dẫn: "Tiểu Ngô, ngươi tiến nhập thêm vài lần nữa để kết thúc đi." Tiểu Ngô lắc đầu nói: "Tỷ tỷ à, ta nghĩ đến một biện pháp rất hay, không biết nàng có chịu không?" Hắn đang nghĩ đến chuyện thất di liếm nút Mai lão bản. Nguyệt Lâm hỏi: "Là biện pháp gì vậy?" Tiểu Ngô không đề cập đến việc này, lại hỏi: "Tỷ tỷ yêu hay không yêu ta?" Nguyệt Lâm không chút do dự nói: "Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên yêu, bằng không ta còn là một cô nương chưa có hôn sự, sao có thể làm chuyện này với ngươi?" Tiểu Ngô nở nụ cười hắc hắc: "Ta an tâm rồi." Vừa nói Tiểu Ngô vừa rút bổng tử ra khỏi tiểu huyệt của Nguyệt Lâm, vừa kéo Nguyệt Lâm đứng dậy, vừa kéo cây gậy của mình ra. Nguyệt Lâm lúc này trên thân để lộ ra cặp nãy tử, ở hạ biên lộ ra tiểu huyệt, ở giữa vẫn còn mặc quần áo, nhìn dáng thật phong tình. Nguyệt Lâm không rõ ý tứ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn ta cầm nó sao?" Vừa nói vừa cầm lấy cây bổng tử ướt đẫm nước. Tiểu Ngô cười ngồi trên ghế chỉ tay vào bổng tử nói: "Hảo tỷ tỷ, ta cầu mong nàng dùng miệng hôn vài cái, nghe nói làm vậy thì thập phần sảng khoái." Nguyệt Lâm nghe xong cực kỳ xấu hổ bất mãn nói: "Người biến thái, đừng đùa như vậy, cái đó bẩn quá." Vừa nói vừa dùng ngón tay đột ngột búng vào bổng tử. Tiểu Ngô cười khổ: "Hảo tỷ tỷ của ta, nàng nói như vậy là sai rồi. Hai người chỉ cần yêu nhau, sao còn nói đến có thể hay không thể? Ta liếm hạ biên của nàng, ta không chê bẩn sao nàng lại chê bẩn?" Nguyệt Lâm lắc đầu nói: "Cái này không giống, nữ nhân chúng ta sạch sẽ hơn các ngươi nhiều. Bọn ta thường xuyên tắm rửa, còn nam nhân các ngươi bẩn như cục đất vậy." Tiểu Ngô mềm mỏng thỉnh cầu: "Hảo tỷ tỷ của ta, ta cũng thường xuyên tắm rửa, nhanh lên, nó hôn vào cái là được mà." Vừa nói vừa kéo tay nàng lại mò mẫm. Nguyệt Lâm thấy ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Ngô, không nỡ làm tổn thương tình cảm của hắn, miễn cưỡng ngồi xuống, đưa đôi môi đỏ mọng đến gần nhục bổng, do dự một chút rồi hé miệng, đưa lưỡi quét qua một cái vào đỉnh đại quy đầu. Một cái như vậy đã làm Tiểu Ngô đang ngồi trên ghế bị kích thích đến run người. Ừ một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn kích động, không thể diễn tả bằng lời. Nguyệt Lâm ngước mỹ mục nhìn Tiểu Ngô, Không thể tưởng tượng được một chút nhẹ nhàng thế này lại có phản ứng dữ dội như vậy, khiến nàng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy chỉ hơi băn khoăn, tay cầm góc bổng, lấy lưỡi liếm từng cái một trên đỉnh đại quy đầu. Mã nhãn thượng, thiển câu lý, đều lưu lại dấu môi son. Lúc đó Nguyệt Lâm chỉ muốn làm cho Tiểu Ngu được sung sướng, quên cả thể diện bản thân và sự dè dặt. Song thủ Tiểu Ngu vuốt ve mái tóc của Nguyệt Lâm, vừa hưởng thụ vừa khen ngợi. Liếm hay quá, đã quá, ta muốn biến thành thần tiên rồi. Hắn vừa kêu khẽ vừa thở hổn hển, nhắm nghiền cả hai mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng được dễ chịu như thế này, thật sự không nghĩ đến chuyện này lại sung sướng như vậy. Nhục bổng của Tiểu Ngu được Nguyệt Lâm liếm sạch sẽ, quy đầu đỏ hồng rất khả ái. Nguyệt Lâm rất thông minh, hé miệng ngậm nhục bổng vào trong, dùng miệng và lưỡi nút chặt. Nàng chưa từng học qua môn công phu này, lúc này không cần dạy cũng tự biết. Tuy động tác rất vụng về nhưng lại khiến Tiểu Ngu sướng muốn nhảy dựng lên. Tiểu Ngu chịu đựng kích thích này được một lát, cơ đùi rung lên, nhục bổng bắt đầu co giật rồi bắn vọt ra. Nguyệt Lâm tránh không kịp bị bắn ngay vào miệng. Khi rời khỏi nhục bổng thì dính cả trên mặt, thậm chí cả trên người. Nguyệt Lâm nhanh chóng chạy đi tìm nơi để nhổ. Tiểu Ngô cũng mặc lại y phục, đợi Nguyệt Lâm thu dọn xong, hai người gặp lại. Nguyệt Lâm nhịn không được dùng quyền đánh Tiểu Ngô vài cái, sẵn giọng nói. Tên tiểu tử nhà ngươi chỉ tìm cách hại ta, sau này ta sẽ không cho nhà ngươi đụng vào ta nữa. Tiểu Ngu yêu thương vô hạn ôm nàng vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve nàng nói. Giang tỷ tỷ, tỷ đối với ta thật tốt, cả đời ta sẽ thật lòng đối tốt với tỷ, để tỷ được hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Nguyệt Lâm ngã đầu vào ngực Tiểu Ngu nói. Ta trao toàn bộ tình cảm của ta cho ngươi, nếu sau này ngươi phụ rẫy ta, chỉ sợ lão thiên gia cũng không tha thứ cho ngươi. Tiểu Ngu cười nham nhở nói. Làm gì có chuyện đó, tỷ phải biết ta không phải là loại người vô lương tâm đó. Nguyệt Lâm cố ý nói. Lòng người khó đoán, chuyện đó khó mà nói được. Tiểu Ngô ngồi trên ghế, bỗng nhớ tới một chuyện. Hắn ôm Nguyệt Lâm vào lòng, vừa vuốt ve nàng vừa hỏi. Giang tỷ tỷ, chúng ta đã không phải là người lạ nữa. Tỷ nói cho ta biết Mặt Long Giam ở đâu, ta có cơ hội cũng muốn nhìn qua. Nguyệt Lâm đặt hai tay lên vai Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô à, ngươi hỏi chuyện đó là có ý gì? Tiểu Ngô lắc đầu nói. Ta có ý gì ư? Ta chỉ tò mò thôi. Nguyệt Lâm suy nghĩ một hồi, rồi đáp. Đó là bí mật sư môn ta. Ta nói cho ngươi, ngươi không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sư phụ sẽ không tha cho ta đâu. Tiểu Ngô nói. Ta phát thệ, nếu ta nói cho người khác ta sẽ chết không an lành. Đôi mỹ mục của Nguyệt Lâm chăm chú nhìn nhãn tình của Tiểu Ngô. Ngần ngừ một hồi rồi kề tay Tiểu Ngô nói một hồi. Tiểu Ngô nghe qua gật đầu liên tục nói. Điều này thật sự bí mật à. Ai mà ngờ rằng có cơ quan ở đó, lại càng không ngờ có cửa ra bố trí ở đó. Nguyệt Lâm lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, ngươi mà nói lộ ra, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Bởi vì nếu chuyện này để cho bọn tà ma ngoại đạo biết, đến giải thoát cho quái thú, không biết sẽ khiến bao nhiêu người bị hại. Tiểu Ngô không khách khí chỉ ra. Ta cảm thấy sư phụ tỷ trong chuyện này có điểm bất minh. Nếu là ta sẽ không bắt con quái thú đó. Nguyệt Lâm không vui khi người khác chê trách sư phụ, hỏi. Sư phụ ta làm gì không đúng? Tiểu Ngô giải thích. Sư phụ tỷ biết con quái thú đó là mối họa, sao không giết nó đi? Giam lại rồi phải luôn lo lắng canh chừng, chỉ sợ ngủ cũng không yên. Nguyệt Lâm nói. Ngươi không có hiểu, sư phụ ta quá hiền lành, không muốn giết nó. Bởi vì quái thú này không sống trên lục địa mà sống dưới biển. Nó tu luyện ước chừng vài ngàn năm rồi mới lên lục địa. Sư phụ nói giết nó thì thiệt là đáng tiếc. Hơn nữa, không phải nó cũng có thể giải quyết nạn hạn hán ư? Tiểu Ngô cương quyết bày tỏ. Nhưng rốt cuộc nó vẫn là một mối họa, vì lợi ích của mọi người nên vẫn diệt nó đi. Nguyệt Lâm mỉm cười nói. Ngươi nói như vậy, nếu để quái thú nghe được, chỉ sợ có cơ hội nó sẽ ăn ngươi đầu tiên đó. Tiểu Ngô cười ha hả. Chỉ e nó không có duyên gặp Tiểu Ngô này. Nếu có gặp nhất định ta sẽ dạy cho nó phải khẩu phục tâm phục. Nguyệt Lâm biểu môi nói. Tự cao tự đại. Nói xong nhìn ra cửa sổ. Trời không còn sớm nữa, ta phải quay về đây, nếu không sư tỷ sẽ nghi ngờ. Tiểu Ngô đồng ý nói. À, nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi dưỡng sức có cơ hội chúng ta lại làm tiếp. Hắn nói xong, ông Nguyệt Lâm hôn lên môi nàng rồi mới đẩy nàng đi. Sau hai ngày chờ đợi, sư mẫu của Nguyệt Lâm vẫn chưa đến, nhưng mọi người vẫn nhẫn nại chờ. Sư mẫu nói đến thì nhất định đến, không ai hoài nghi uy tín của sư mẫu cả. Hai ngày đó không xảy ra chuyện gì. Sau khi Mạnh Tử Hùng ăn tối xong, muốn ra ngoài tìm Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngô âm thầm để ý bọn họ. Hôm qua bọn họ đi ra ngoài dạo, còn mua theo hạt dưa để ăn, nói cười vui vẻ. Tiểu Ngô lén đi theo, trong lòng rất bực tức. Mặc dù đã có được Nguyệt Lâm nhưng hắn cũng không buông tha Nguyệt Ảnh. Ước mơ của hắn là trái ôm phải ấp, không bằng lòng cho nam nhân khác chạm đến nữ nhân của mình. Tối hôm qua, hai người đi dạo làm hắn cực kỳ tức giận. Mạnh Tử Hùng bất ngờ hôn lên má Nguyệt Ảnh một cái. Nàng khi đó cười ngượng ngùng, đẩy hắn ra, không để cho hắn tiếp tục. Bằng không chỉ sợ là hắn đã hôn lên miệng rồi. Nhìn thấy cảnh đó, tim Mật Tiểu Ngu như muốn vỡ ra, đau đớn như bị lão bà của mình phản bội. Làm gì bây giờ? Họ đều là giao tình quang minh chính đại, ngày thành thân lại không còn xa. Bao tâm sức của mình e rằng cũng phải đổ sông đổ bể. Hắn lại nhớ đến hảo sự của mình với Nguyệt Lâm, việc đó thuận lợi toàn là nhờ vào Hắc Hùng Quái. Hảo sự thứ hai cũng phải cảm tạ tên gia quả Long Thành Cương. Nếu lão không gây ra phiền phức cho hai người, cũng không đến lượt mình đại triển thân thủ, đại hưởng diễm phúc. Tiểu Ngô miên man suy nghĩ, sao không có ai đến giúp đỡ ta chiếm được Nguyệt Ảnh? Chỉ cần có được mỹ nhân trong tay, cả đời Tiểu Ngô này có thể coi là sống không vô ích. Tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong, theo lệ, Mạnh Tử Hùng hẹn Nguyệt Ảnh ra ngoài. Tiểu Ngô sợ Mạnh Tử Hùng sẽ mạo phạm tới Nguyệt Ảnh, liền bí mật đi theo. May mắn là công phu của hai người bọn họ chuyên về pháp thuật chứ không phải là khinh công, bởi vậy Tiểu Ngô không hề bị bọn họ phát giác. Hắn giống như là đạo tặc theo dấu, trong lòng rất khó chịu, lại biết rõ bọn họ ra ngoài đàm tình thuyết ái, thật là giận không nói thành lời. Bám theo họ ra khỏi thành, ven đường bên ngoài thành có một khu rừng. Đêm nay còn có trăng tròn chiếu sáng, ánh trăng trong như nước chiếu xuống xa gần sáng tỏ. Hoàn cảnh này rất hợp cho việc đàm tình thuyết ái. Mạnh Tử Hùng kéo Nguyệt Ảnh vào rừng, Tiểu Ngô cũng nhẹ nhàng bám sát nấp sau một gốc đại thụ. Chỉ thấy hai người đang đứng cách mình vài trượng, chỗ đó là một bãi cỏ xanh, dưới ánh trăng chiếu rọi trông như một lớp sương mù nhẹ bốc lên. Mạnh Tử Hùng nắm tay Nguyệt Ảnh, đắm đuối nhìn nàng. Nguyệt Ảnh bị hắn nắm tay, trái tim thiếu nữ đập loạn, dịu dàng nói: "Sư huynh ạ, huynh đưa muội ra ngoài thành làm gì? Bên ngoài thành không có gì hay để xem hết." Mạnh Tử Hùng cười hắc hắc, cầm tay nàng đưa lên miệng hôn một cái rồi nói: "Sư muội, chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy mà còn chưa từng thân mật. Mỗi lần nàng đều tìm mọi lý do để từ chối, lần này không thể lại thối thoát nữa chứ." Vừa nói vừa chồm tới muốn chiếm tiện nghi. Nguyệt Ảnh cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nghiêm nghị nói: "Ê sư huynh, chúng ta đã đính hôn rồi, không lâu nữa sẽ thành phu thê. Nếu huynh thật sự yêu muội, huynh sẽ không cưỡng bách muội làm chuyện muội không thích này." Mạnh Tử Hùng trả lời: "A sư muội, ta tự nhiên là yêu muội, yêu sâu đậm, còn sâu hơn Đông Hải nữa. Trời xanh chứng giám cho tình yêu của ta, đời này ngoài muội ra ta không lấy ai hết. Muội còn lo lắng cái điều gì? Còn không cho ta âu yếm, sớm hay muộn muội cũng là người của ta rồi." Nói rồi sân tới gần Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh nhanh trí tránh sang một bên nói: "Sư huynh, huynh không nên làm như vậy. Bộ dạng huynh như vậy mà giống đệ tử danh môn chính phái ư?" Mạnh Tử Hùng bực bội nói: "À, đệ tử danh môn chính phái cái gì? Đệ tử danh môn chính phái không có thất tình lục dục hay sao? Ta là con người, ta cũng cần nữ nhân. Ta vì muội mà không thèm để ý đến nữ nhân nào khác, chẳng lẽ ngay cả để ta hôn một lần muội cũng không có chịu?" Không đợi Nguyệt Ảnh hồi đáp, Tiểu Ngô tức giận thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi gốc cây, định đem Mạnh Tử Hùng ra chửi mắng một trận. "Con bà nó, chánh phái đệ tử cái gì, cũng chẳng khác gì Tiểu Ngô ta đây, đòi chiếm tiện nghi của mỹ nữ à?" Nguyệt Ảnh lắc đầu nói: "Sư huynh, huynh đừng có trách muội, Suy nghĩ của muội rất cổ hủ, không quen làm việc đi quá giới hạn trước khi kết hôn. Nếu huynh thật sự yêu muội thì đừng có ép muội. Mạnh Tử Hùng đột nhiên vung tay điểm huyệt Nguyệt Ảnh, nàng a lên một tiếng. Có nằm mơ cũng không tưởng sư huynh cũng là vị hôn phu của mình lại đối xử với mình như vậy. Hắn làm như vậy so với thái hoa dâm tặc có gì khác biệt? Bởi vậy Nguyệt Ảnh tức giận quát: Mạnh Tử Hùng, huynh muốn làm gì? Huynh không sợ bị sư phụ trách phạt sao? Muội dù sao cũng là hôn thê của huynh, huynh không có thể đối xử với muội như vậy được. Mạnh Tử Hùng cười dâm dục nói: Sư muội, ta ở gần muội đã lâu nhưng muội không cho ta thân cận. Ta là nam nhi khí huyết phương cương, muội bảo ta làm sao chịu được đây? Hảo sư muội của ta, bây giờ chúng ta thân mật, muội đừng có sợ, chúng ta dù sao cũng sẽ sớm thành thân mà, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là bình thường. Nói rồi ôm lấy Nguyệt Ảnh, bất ngờ hôn lên mặt nàng. Nguyệt Ảnh không cử động được, chỉ có thể lắc đầu né tránh. Vào lúc đó Tiểu Ngu vẫn không thể tự kiềm chế được, trong lòng thầm nhủ: chánh phái đệ tử cái gì giống như quân lưu manh, ngươi còn không bằng Tiểu Ngu ta nữa. Ta không bao giờ làm cái trò thái hoa tặc này. Tên tiểu tử ngươi nguyên lai là một gã mặt người giả thú. Vào lúc đó hắn đã bất chấp bản thân có năng lực cứu người hay không, dù sao cũng là may rủi, ngay cả có chết cũng không để người yêu quý của mình phải chịu nhục. Không đợi hắn xuất thủ, trên cây gần bên Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng có tiếng người vang lên: Ai, Mạnh Tử Hùng, ngươi có đúng là nhi tử của Trùng Hư đạo trưởng không? Sao chẳng có chút giáo dục nào vậy? Ta thật sự hoài nghi ngươi không phải là con của phụ thân ngươi đó. Tiếng nói đột ngột vang lên làm Mạnh Tử Hùng hoảng sợ muốn nhảy dựng lên. Hắn tung người lên ngọn cây hét lớn: A, là tên chó đẻ nào núp trên cây, còn không cút xuống đây cho bổn công tử. Người nọ cười hắc hắc, giọng cười cực kỳ khó nghe đáp lại: Tên chó đẻ không phải đang thái hoa dưới đất sao? Tiếp theo người đó nhẹ nhàng từ trên cây bay xuống như chim đến trước mặt Mạnh Tử Hùng. Mạnh Tử Hùng nhìn lại, người đó đã hơn ngũ thập, toàn thân vẫn hắc bào, lưng đeo kiếm, lạnh lùng u ám, đôi mắt phát ra ánh lục quang. Hắc, tên gia quả này không phải Long Thành Cương hay sao? Lần trước chính mình cùng Nguyệt Ảnh đã đánh cho y tan tác, bắt hải đệ tử cái quái gì chứ? Mạnh Tử Hùng hét lớn: A Long Thành Cương, nơi này không phải chuyện của ngươi, ngươi nhanh trốn chỗ xa, bổn công tử cùng người yêu thân mật ngươi đừng có cản trở. Long Thành Cương cười rộ, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn, vừa nói vừa biểu môi: Ngươi muốn làm hảo sự đó hả? Phải được người ta đồng ý nha. Trong bộ dạng ngươi không có lấy một điểm tốt đẹp, cái gì mà danh môn chánh phái, còn thua cả tà phái bọn ta nữa. Mạnh Tử Hùng không phải đần độn, biết tự mình đối phó với lão khó mà thủ thắng, đưa tay giải khai huyệt đạo cho Nguyệt Ảnh rồi nói: A sư muội, sao chuyện này chúng ta không tranh cãi nữa? Nguyệt Ảnh cử động trở lại bình thường, thật sự muốn tát cho Mạnh Tử Hùng một cái, nhưng thấy đại địch trước mắt cũng không thể tính toán với hắn được, đành nói: Chuyện của chúng ta về nhà rồi nói, trước tiên phải bắt tên xú bát quái này cái đã. Long Thành Cương nghe vậy cười sằng sặc không dứt nói: Này Hàn Hương tiên tử, hôm nay chúng ta có cơ hội đấu một trận toàn lực, nếu các ngươi bắt được ta, lão phu tùy các ngươi xử trí, còn nếu các ngươi bị ta bắt, ta không có hứng thú với đàn ông, chỉ có hứng thú với ngươi thôi, ngươi thấy sao? Nguyệt Ảnh nghe vậy nóng bừng mặt, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, dẫn đến không nói được tiếng nào. Mạnh Tử Hùng xuất đoạn đao chửi rủa: À, phóng mớ phận chó của ngươi ra, ngươi trong lòng ta sao có thể để loại cầm thú ngươi chạm vào được chứ? Long Thành Cương nghe vậy cười sằng sặc một hồi mới đáp: Ta bảo cho ngươi biết, ta và Mạnh Tử Hùng ngươi khác biệt không nhiều, nếu ta là cầm thú thì ngươi cũng là súc sinh. Mạnh Tử Hùng chịu sao nổi sự nhục mạ của lão, cổ tay dương lên, thanh đoản đao trông như một con thoi bạc mang theo một luồng bạch quang sáng chói, soi tròn hướng Long Thành Cương bay tới. Long Thành Cương thông thả niệm chú ngữ, trường kiếm sau lưng tự động ly khai khỏi vỏ, bay tới cùng đoản đao va chạm giữa không trung. Nguyệt Ảnh thấy vậy cũng xuất đoản kiếm cùng phối hợp với đoản đao hợp công trường kiếm của Long Thành Cương. Ba loại binh khí phát ra những âm thanh độc đáo hòa trộn lẫn nhau, bọn chúng khi thì bay lên, hạ xuống, khi sang trái, lúc xoay vòng, cuộc đấu hết sức căng thẳng. Ba người chủ binh khí cũng đem các tư thế của binh khí chính mình toàn lực điều khiển, đều mang hết sở học của mình ra thi triển. Long Thành Cương đưa một tay lên trước ngực, miệng niệm chú ngữ. Nhưng Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, song trưởng chắp lại, thỉnh thoảng hô lên mật ngữ. Ba người sức ngang bằng nhau, trong nhất thời không ai biết sẽ hạ gục đối phương. Nắp sau cây đại thụ là Tiểu Ngu, nhìn thấy vừa mừng vừa sợ lại vừa sốt ruột. Mừng vì cuối cùng cũng có người đến cản trở hậu sự của bọn họ. Nếu tự mình ngăn cản Tử Mệnh Hùng làm bậy, chỉ sợ chưa đạt được mục đích mà có thể khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng Long Thành Cương lại xuất thủ thì quả là không thể không tốt hơn. Người yêu của ta cuối cùng không bị ô nhục. Nhưng khiến hắn lo lắng không nguôi chính là nếu Long Thành Cương đã bại hai người, Mạnh Tử Hùng sống hay chết cũng không sao, nhưng Nguyệt Ảnh sẽ thế nào? Tên Long Thành Cương đó cùng đồ đệ đều là bọn háo sắc, háo dâm, có thể tha cho Nguyệt Ảnh ư? Nếu lão ta bắt được Nguyệt Ảnh, không phải là chuyện xấu hay sao? Bằng vào bản sự của mình, chỉ sợ không có năng lực đoạt người từ tay lão. Chuyện này khó như bẻ răng trong miệng hổ vậy. Hắn bồn chồn trong đợi bọn Nguyệt Ảnh thắng trận. Bọn họ mà thắng, ai biết Mạnh Tử Hồng có muốn làm chuyện xấu kia nữa không? Nhưng Tiểu Ngô biết Long Thành Cương dám khiêu chiến cùng hai người, hắn nhất định đã nắm chắc phần thắng. Hắn nhớ tới bảo kính của tên gia quả này, hắn nhủ thầm: Nguyệt Ảnh tỷ tỷ, tỷ phải đề phòng bảo bối của hắn nhé. Lần trước Nguyệt Lâm cũng chịu thiệt với nó rồi, các người không được quên đâu đó. Hắn đứng đằng xa nhìn hai người tập trung đấu với Long Thành Cương, thật sự không biết bọn họ nhớ tới bảo kính hay không. Tiểu Ngô vừa nhìn vừa thắc mắc, sao lão Long Thành Cương này lại tình cờ nấp trên cây như vậy? Chẳng lẽ lão có thể tiên đoán biết bọn họ sẽ đến nơi này ư? Tiểu Ngô làm sao có thể biết được Long Thành Cương sau lần bị hai người đã bại, luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy mất mặt. Quay về Triệu gia thấy đồ đệ bị thương trở thành như vậy, lại càng thống hận Tiểu Ngô. Triệu Khúc Xà đau đớn đến mặt mũi biến dạng, cố thuyết phục sư phụ tìm Tiểu Ngô, nhất định phải cắt đầu của hắn về làm banh đá, có như vậy mới hết giận được. Sư đồ tình thâm, Long Thành Cương liền đáp ứng. Lão nghe ngóng xung quanh mới biết bọn họ đến Khai Phong phủ, lão liền theo tới Khai Phong phủ. Khi đến cánh rừng này, lão cảm thấy mệt mỏi, liền leo lên cây ngủ một giấc. Lão đang ngủ ngon thì bị tiếng nói của Mạnh Tử Hùng và Nguyệt Ảnh làm tỉnh giấc. Lão thấy vậy vui mừng, định đem Nguyệt Ảnh chiếm cho riêng mình. Cô nương xinh đẹp như vậy mà không chơi đùa một phen thì thật là lãng phí. Chỉ cần đánh bại bọn họ, ta có thể định đoạt rồi. Dựa vào bảo kính mang theo của ta, còn phải sợ ai chứ? Tập 14 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 15.